108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 508, Tuyệt thế anh Mi, góc truyện audio.com, vạn lý sát thần tiến xuyên thủng hạ thần thân thể, để cái này cường đại hàng tinh giả toàn thân cứng ngắc. Phương xa, một gã yêu nhã giai nhân đang dương cung nhắm ngay hắn. Bị Tô Tinh mấy người liên tục áp chế hạ thần đâu có phòng bị đến này đánh tới một mũi tên. Nhưng là người này rất mạnh. Như thế phía dưới còn không rớt xuống, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Chu Sa ngũ hành phong vân kỳ tiếp tục biến hóa, lần này trận pháp hóa ra hôi tẫn. Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải tiếp tục công kích, rốt cục giết chết hạ thần. Hạ thần một chết, thân thể của hắn hóa thành một luồng chân linh nghiền nát. Biến mất tại nữ lương sơn phương hướng. Thái Vi, cảm ơn ngươi, đối với cung Thái Vi cảm tạ nói. Âm thầm nhìn kia bàn thạch dường như địa khôi tinh Chu Sa. Thầm than này thần cơ quân sư trận pháp thật là nghiêu xiên. Thật sự quá xuất quỷ nhập thần. Thiên hạ pháp bảo cũng không gì hơn cái này sao? Cung Thái Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Oanh long vừa vang lên. Mọi người nhìn lại, lần nữa đáy lòng trầm xuống. Vốn tưởng rằng giết chết thiên cương tinh Lư U Du hàng tinh giả hạ thần có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng là bây giờ xem ra kia thiên cương tinh căn bản thờ ơ, không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại hạ thần một chết, Lư U Du tinh phù mở ra, lực lượng đột nhiên bạo tăng, bị Lâm Anh Mi cùng Hỗ Nương Tử song người đối phó Lư U Du chỉ là một thương sẽ đem hai nàng liên tiếp đánh lui. Tiếp theo vừa giết chết địa tuệ tinh mồ hôi máu ngân tóc mai mã. Hỗ Nương Tử từ lập tức rơi xuống, Lư U Du một cái chớp động. Một chút cũng không có lề mề hướng nàng giết tới. Mắt thấy Hỗ Nương Tử rơi vào nguy hiểm. Chu Sa lần nữa tay một điểm. Sử xuất ngũ hành phong vân kỳ muốn vây khốn Lư U Du. Thiên cương tinh căn bản thờ ơ xuyên. Hoàng kim kỳ lân mâu rơi xuống một đạo lạnh thấu xương kim quang. Tô Tinh vừa thấy, thần niệm vừa động, cái trán tinh phù xuất hiện. Sử xuất thiên địa huyền hoàng kỹ năng kim phong ngọc lộ nhất thương phùng màu vàng bích sắc đồng thời mỏng quang bao phủ Tô Tinh cùng Hỗ Nương. Tử như nhau, nhìn cung Thái Vi đờ đẫn, Lư U Du này chém không có chút nào hiệu quả. Hỗ Nương Tử đã bị gió thu ngọc lộ, song đao huy động, hơi ra tảng lớn ánh đao. Lư U Du vừa động, cẩn thận, Mô Tâm Giải quát to một tiếng. Bạn đang xem tại choang. Com, www.choang.com, đây chẳng qua là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra. Lư U Du đột nhiên biến mất, bất khả tư nghị xuất hiện ở Tô Tinh bên cạnh, chỉ thấy Lư U Du nhất thương bắn ra. Sử xuất hoàng chiêu lưu quang sinh thải hoàng kim kỳ lân mâu nhất thời phát ra vô số kim quang bắn tới. Ngô Tâm Giải bát môn ô kim liên bị đánh thất linh bát lạc. Chân hoàng cảnh cũng không phải là nói giỡn. Các nàng võ nghệ đạt tới Lương Sơn Đại Lục có thể tưởng tượng điên phong. Cho dù đánh tới thiên địa huyền hoàng cũng tăng lên mấy cấp bậc. Tô Tinh mở ra một trời một vực, lưu quang sinh thải đổ xuống ra tới thương quang chỉ là một nháy mắt sẽ đem Tô Tinh. Cung Thái Vi đánh cho bị thương, sau đó hạ một cái nháy mắt, Lư U Du vừa đã đánh tới. Lần này mục tiêu không phải là Tô Tinh mà là Cung Thái Vi. Xem ra Lư U Du mặt ngoài thờ ơ, đáy lòng hay là tương đối giận, Chu Sa căn bản không còn kịp nữa sử xuất ngũ hành phong vân kỳ đã bị sát nhập tinh thai. Cung Thái Vi thần sắc biến đổi, ngay khi hoàng kim kỳ lân mâu chém tới, Tô Tinh đã cản ở trước mặt nàng, kia nhất khí A Thành động tác làm cho người ta có chút cảm thán nam nhân này cũng quá cưỡi xe nhẹ đi đường quen đi. Thiện tâm liên hoa mở ra. Sử xuất bất động minh vương chân thân, tê thiên bị chém vỡ, lang gia bị chém vỡ ra, cuối cùng rơi vào Tô Tinh trên người. Cũng may thiện tâm liên hoa Phật quang đại tác phẩm lại có Hỗ Nương Tử kim phong ngọc lộ nhất thương phùng. Chân hoàng cảnh võ tướng nhất thương thậm chí ngăn chặn xuống. Máu tươi nhuộm đỏ cung Thái Vi tuyết trắng áo, cô bé vội vàng tay lôi kéo, tế ra cực quang bình, Ngô Tâm Giải vội vàng đi giết. Lư U Du đột nhiên biến đổi, trở tay nhất thương, tốc độ nhanh được ly phổ, bát môn ô kim liên trực tiếp phá vỡ, sát khí tràn ngập, mắt thấy Ngô Tâm Giải cũng muốn gặp gỡ vận rủi, một đạo huyết quang hiện lên chỉ mảnh treo chuông đem Ngô Tâm giải cứu xuống. Không cần phải nói, Thích Anh Hùng cứu mỹ nhân trừ Tô Tinh còn có thể là ai? Lạn Vĩ độn đau Tô Tinh thiếu chút nữa bất tỉnh, Lữ U Du lưu lại một đâm lại để cho Tô Tinh cùng Ngô Tâm giải cùng nhau bị thương. Này chân hoàng cảnh thật là ngoài đeo giống như tồn tại a. Tô Tinh chống đỡ thân thể, thở, mới vừa rồi Lữ U Du tức giận trong nháy mắt, công kích thời gian có thể dùng một cái chớp mắt rồi biến mất để hình dung. Nhưng là cho dù như thế, Tô Tinh lại ngay cả làm hai mỹ nữ ngăn chặn đao. Nhìn Lữ U Du cũng há hốc mồm, quên tiếp theo ba truy kích, nam nhân này là một ngoài đeo sao? Ngươi, Lữ U Du muốn nói cái gì nhưng nói không nên lời. Bất quá nhìn Tô Tinh này một loạt cứu hỏa cử chỉ. Tâm tình đột nhiên không khỏi bình tĩnh lại, An Tố Vấn vội vàng sử xuất diệu thủ hồi xuân. Không nghĩ tới hàng tinh giả đã chết, ngươi trở nên càng mạnh. Tô Tinh im lặng, hừ, chúng ta chỉ là một lũ chân linh. Khế ước đối với chúng ta mà nói không có chút nào ý nghĩa. Ngươi giết hắn, hắn tinh lực đi ra tại hạ trên người. Lữ U Du thấy Tô Tinh như vậy bán mạng hảo tâm giải thích một phen. Lúc này, Lâm Anh Mi, Hỗ Nương Tử đã qua tới đỡ cho chủ. Cung Thái Vi nhìn Tô Tinh lại lần nữa ngăn chặn đao. Phi thường nghĩ nói một câu làm cho nhân gia cứu ngươi một lần sẽ chết sao? Kết quả còn tưởng rằng trả điểm ân tình Cung Thái Vi vừa khốn nhiễu. Dưới mắt không phải là khốn nhiễu thời điểm, Lữ U Du lạnh nhạt cầm thương, Du Nhiên toái bước, năm sao hàn tinh lãnh nguyệt thương, này đời đấu tinh xem ra rất rất cao. Lữ U Du chỉ vào Lâm Anh Mi, hàn tinh lãnh nguyệt thương thời gian dài giao chiến. Rõ ẩn sớm bằng phá vỡ, năm viên lưu động ánh sao thần bất luận kẻ nào thấy cũng phải chói mắt. Cùng đi sao, Lữ U Du nói, duy nhất có thể chống lại Lữ U Du chính là Lâm Anh Mi. Còn nữa thiên địa huyền hoàng kỹ trung miễn cưỡng Hỗ Nương Tử. Vũ Tư U vẫn còn khôi phục trong, Tô Tinh, Ngô Tâm giải bị thương, thời viện. Trương Ngọc Kỳ cũng hiểu đối phó vũ lực đệ nhất bá chủ trừ để Tô Tinh ánh sao thay gia tăng chỗ ngồi cũng không có biện pháp. Thiếu chủ, sẽ làm cho tại hạ để đối phó nàng sao? Lâm Anh Mi thản nhiên nói. Theo Thiên Hùng Tinh lời nói vừa rơi xuống, cô bé đã phát khởi tiến công. Đây tuyệt đối là khó có thể hình dung một màn. Trong lịch sử cũng chưa bao giờ có. Một thương này giống như thủy triều trùng phong cả Minh Nguyệt Trường Sinh Cung bị bao vây ở một cổ băng tuyết bên trong. Cảm nhận được Thiên Hùng Tinh quyết tâm, mọi người cũng tránh lui. Như vậy tại hạ tự phụng bồi, Thiên Cương Tinh Lữ U Du cười một tiếng. Một mảnh trời cao màu vàng gió lốc tịch quyển Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Chín tòa cung điện lảo đảo muốn ngã, ở gió thu cung tuyết trong gió lưu truyền. Lâm Anh Mi trong tay cái kia đem hàn tinh tinh thắng thương thiêu đốt ra khỏi lạnh như băng cụ phong. Đinh ốc quay quanh ở trên cao, mà làm cho người ta càng thêm hít thở không thông chính là ở Lâm Anh Mi cả người cũng như lâm vào cụ trong gió. Lữ U Du hai tay cầm trường mâu bày ra một cái không có chút nào sơ hở phòng ngự tư thế. Khinh thường sẽ chết, hời hợt một câu nói lại làm cho Tô Tinh nhóm người cảm nhận được chân hoàng cảnh tinh tướng hung mãnh. Lâm Anh Mi bày ra đồng dạng công kích tư thế, cả hôm nay địa đều ở chiến ngoài bạch sắc lưu quang cùng màu vàng phong thái như nhau khởi động. Đoạn băng cắt tuyết quát lạnh, lời còn chưa dứt Lâm Anh Mi giơ lên trường thương trong tay hướng Lữ U Du vọt tới. Theo sát ở phía sau chính là địa tuệ tinh nhất trượng thanh Hỗ Nương Tử. Lữ U Du hoàng kim trường mâu quét qua nơi không chỉ có tràn ngập sát khí bị hòa tan mà ngay cả mặt đất đá phiến cũng tấn khô nứt. Cho dù nữa mau lẹ thân hình cũng tránh không khỏi như thủy triều thế công bởi vì trong suốt diễm lưỡi dao đang lúc hoàn toàn không có khe hở. Cực cảnh trung tinh tướng từ tấn công chuyển phòng chỉ là một nháy mắt mà phòng ngự tư thái bị vô hình sóng nhiệt phá tan thành từng mảnh. Cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng là này cũng không có thể ngăn hù dọa ở Lâm Anh Mi nhóm người điện quang thạch hỏa đang lúc Lâm Anh Mi cùng Hỗ Nương Tử đồng thời bằng. Khó có thể bắt ẩn ý bước tiến tránh ra chuôi này trường thương toàn bộ công kích. Thừa dịp Lữ U Du mãnh lực đột thứ sát hai người kia vọt đến đối phương công kích hai bên vũ khí trong tay run lên ra. nhưng ở này một mảnh ngân quang khó đến máu tươi trước. Lữ U Du Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu tự quét trở lại. Đoán được hai người phối hợp ăn ý ư tầm thường. Lữ U Du mới vừa rồi một kích cũng không sử xuất toàn lực vẫn giữ lại thu hồi dư âm. Theo vũ khí lượn vòng chuyển đỏ ngầu mũi nhọn sở họa xuất không còn là giỏ xuyên qua hết thảy thẳng tắp mà là biến thành vô số tròn. Kim khí đánh giòn tiếng vang liên miên bất tuyệt, mà khi trên chiến trường chỉ còn lại có tiếng gió thời điểm. Lâm Anh Mi đem hàn tinh lãnh nguyệt thương phát huy ra lớn nhất hiệu lực huyền chiêu. Phong tuyết liên trường giả, nghiêng phong tuyết theo Lâm Anh Mi thương pháp trở nên rũ phát đáng sợ. Minh Nguyệt cung thoáng chốc trời giá rét địa đông lạnh, thiên hùng tinh ngươi là đối thủ, Lộ U tập tán dương xuyên thấu băng tuyết, Lâm Anh Mi ánh mắt ngưng tụ ngửi được một tia nguy hiểm. Có thể là như vậy thật xa chưa đủ, phong tuyết liên trường dạ liên tục thương pháp đột nhiên bị chung kết. Lữ U Du từ trong gió tuyết xuất hiện, thân thể kim quang lay động, tựa như khổng lồ cánh chim, nhẹ nhàng thôi. Cuồng bạo khí thế đã trăm mét bên trong vật thể nóng toái. Lâm Anh Mi trường thương run lên sau này vừa chợt thương mũi nhọn cùng trường mâu trong lúc kích động ra kịch liệt tia lửa. Xinh đẹp phòng ngự, Lữ U Du trên khóe miệng dương tiếp theo cầm ngược trường mâu nhảy hướng đối thủ. Lâm Anh Mi thương mũi nhọn từ dưới lên trên vung lên. Thương quang chợt lóe, cố gắng chui vào tử giác. Nhưng là Lữ U Du hạ một động tác nhưng ngoài dữ liệu của nàng. Đối với trong tay phải hoàng kim trường mâu giống như là một cái phượng hoàng nhẹ địa tránh ra công kích của nàng. Trong nháy mắt bay ra gió thu tự sỏ xuyên qua Lâm Anh Mi thân thể nóng rực làm cho thiên hùng tinh báo tử đầu thống khổ rên rỉ. Có chút lợi hại, không để cho tại hạ thất vọng, Lâm Anh Mi ngẩng đầu sự khó thở, chẳng qua là trần chờ một cái chớp mắt. Sát khí lần nữa ngưng tụ thành hình, Lữ U Du bước tiếp theo tiến công bị kịp thời chạy tới hỗ nương tử ngăn cản. Lữ U Du xoay người đi ngăn chặn, Lâm Anh Mi chống đỡ khởi thân thể khôi phục vết thương sau khi lần nữa nói thương vọt tới. Lữ U Du mặt không chút thay đổi, nàng không còn bình tĩnh nữa bước tiến bắt đầu trở nên hơn mộng ảo. Tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, ba người lâm vào một cuộc cao di động trong chiến đấu. Mỗi người theo vũ động vũ khí chạy trốn, cùng chính diện đối kháng so sánh với ở cao trong chiến đấu. Song phương tiến công tần số có thật to giảm xuống hơn nữa chỉ cần chạy trốn bộ pháp thích đáng trường thương người sử dụng đem có. Thể vững vàng bảo trì cùng đối thủ ở giữa khoảng cách làm cho mình đầy đủ hơi ra toàn bộ lực lượng. Cao như thế tiết tấu chiến đấu coi như là tô tinh nhóm người cũng không cách nào nhúng tay. Nhìn ánh mắt khủng hoa, mọi người ngơ ngác nhìn này hết thảy sinh ra một loại cảm giác vô lực. Vũ Tư U đối với tỉ muội hỏi, có biện pháp gì trợ giúp anh Mi đối phó? An Tố vẫn đang ở giúp Tô Tinh khôi phục linh khí. Lắc đầu nàng con thuồng luồng không làm gì được tinh tướng. Thời viện cũng không nại, địa tặc tinh tự càng không cần phải nói Trương Ngọc Kỳ cũng không có biện pháp. Cuối cùng mọi người đưa ánh mắt nhìn lại Ngô Tâm Giải Thiên Cơ Tinh Bát Môn Ô Kim Liên là dưới mắt bọn họ cường đại nhất. Chẳng qua là Ngô Tâm Giải than thở, Bát Môn Ô Kim Liên mệt kẻ địch giết địch cũng rất cường đại. Chẳng qua là chân hoàng cảnh tựu không có biện pháp, huống chi Ngô Tâm Giải rất lo lắng Lữ U Du trả thù. Phải Bát Môn Ô Kim Liên bảo vệ ở bên cạnh để tránh gặp bất trắc. Nữ Lương Sơn có thể phái ra bá chủ chân linh tới khảo nghiệm. Trời mới biết còn có thể có cái gì hèn hạ chiêu thức. Xem ra chỉ có giao cho anh Mi, Vũ Tư U bởi vì một người đối phó Lữ U Du một thời gian ngắn. Lúc này đã không có biện pháp tái chiến, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Vẫn có một người, Tô Tinh nhìn lại chân trời. Chân trời có một giai nhân đang bắn tên trộm. Minh Nguyệt Trường Sinh Cung chín tòa cung điện đã biến mất hầu như không còn. Gần như thành bụi phấn. Dưới loại tình huống này hàn chất chiến đấu trong. Lữ U Du mặc dù cường đại, nhưng là nàng sở đối mặt chính là năm sao thiên vũ Lâm Anh Mi. Cùng thiên địa huyền hoàng hỗ nương tử. Tình này liên tục tác không ngừng bộ ra hỗ nương tử cùng Lâm Anh Mi phối hợp cũng tương đối ăn ý. Không chỉ có như thế, Lư U Du lớn hơn nữa áp lực đến từ chính bắn tên bắn lén Hoa Huyền Ước. Chỉ cần trúng một lần vạn lý sát thần tiến đối với Lư U Du mà nói đều là hỏng bét mở màn, tựa như Tô Tinh Sở nói như vậy không có. Ai có thể đối với Hoa Huyền Ước tên bắn lén như vậy tiến công thờ ơ. Lúc này Hỗ Nương Tử cùng Lâm Anh Mi ngưng tiến công run rẩy, tay đã ngay cả vũ khí đều không thể cầm. Mà Lư U Du cũng xuất hiện mỏi mệt, nàng phản kích không hề nữa như lúc trước như vậy bén nhọn. Không có chút nào sơ hở, dù sao liên tục đối phó Vũ Tư U, Yến Ất Chân bực này cao nhất võ tướng đã rất cố hết sức. Nữ Lương Sơn rốt cuộc là cái gì? Lâm Anh Mi cẩn thận quan sát đến đối diện Lư U Du. Tin tưởng ta, ngươi nhất định không hy vọng biết đáp án này. Lư U Du lần này cười có chút miễn cưỡng. Hỗ Nương Tử hừ một tiếng lãnh cười lên, tỷ tỷ cần gì cùng loại này chân linh nói nhảm, chúng ta đấu tinh rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Anh Mi chất vấn, tại hạ không thể trả lời. Lư U Du nhìn chung quanh một vòng, nếu như các ngươi thật muốn biết, vậy thì cứ việc giết tại hạ, hoàn thành này khảo nghiệm sao? Lư U Du dùng đạm mạc giọng nói một tiếng. Chỉ thấy trên người nàng kỳ lân kim quang hướng bốn phía phát triển, một loạt hỏa diễm hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Cẩn thận, Ngô Tâm Giải vội vàng hô. Bát môn ô kim liên ở kim quang hạ run rẩy. Chân hoàng hoàng cảnh tinh tướng chỉ là phát ra khí thế đúng là như vậy tràn đầy uy thế. Lư U Du đứng ở tia sáng trung tâm, thiêu đốt trên cánh hạ bốc lên bất tử chim khổng lồ ở nơi này thiêu đốt thế giới tan nhẹ. Bay lượn, hiện tại không còn có người dám nói câu nào. Đây chính là chân hoàng cảnh tinh tướng đặc điểm. Hỗ Nương Tử dùng song tay nắm chặt gió thu ngọc lộ bằng xinh đẹp tư thế hướng dưới chân mặt đất hơi ra một cái túng chém. Hạ trong nháy mắt một đạo mấy trăm thước dài rộng rãi chém ngân không có chút nào dấu hiệu địa xuất hiện ở trung ương nơi. Mà cả vùng đất bên bờ đao khí đột nhiên lè ra một mảnh chói mắt tia sáng, tiếp theo điên cuồng mà chập chờn đinh tai nhức óc tiếng va. Chạm sỏ xuyên qua mọi người tai phiêu ở hỏa diễm lắc lư trung địa tuệ tinh đối với một bên Lâm Anh Mi gật đầu. Nên kết thúc, Lâm Anh Mi cắn răng giống như lạnh lùng băng tuyết chi phượng. Phóng đi Lư U Du, băng tuyết phong bạo ở sau lưng nàng cao cao vung lên. Đồng thời rít gào, mà Hỗ Nương Tử cũng giống như cái bóng bàn đi theo bên người của nàng ở Lư U Du trong công kích ý xuyên lang. Thấy các nàng chủ động lên tiến công, Lư U Du giơ lên hoàng kim kỳ lân mâu kiếm phong chiết xạ một đạo chùm tia sáng. Thình lình chính là Liêu Quang Sinh Thải. Liêu Quang Sinh Thải trên không trung xẹt qua tinh xảo tính toán khúc chiết hình cung, sau đó từ phương hướng bất đồng gọt hướng mục tiêu thân thể. Hỗ Nương Tử lay động song đao bằng kích hài hòa bắn ra, đồng thời tia sáng kiếm khí công kích. Lư U Du sau đó dùng tinh lực ngăn cản tập kích. Sắc bén sát khí cắn vào như nhau trong suốt thân thể, sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Hỗ Nương Tử chung quanh lập tức nổ lên từng đợt lóng lánh lửa khói. Mà bên kia Lâm Anh Mi liền bằng cùng mềm mại thân thể chút nào không tương xứng tốc độ cùng lực lượng hiện lên mỗi một đạo hoàng chiêu. Công kích góc độ, nhẹ nhàng trèo áo cũng không dính vào một điểm. Liêu Quang bị băng tuyết phong bạo thôn phệ. Lư U Du rốt cục động dung. Nàng vén lên trường mâu tách ra bao bọc hai người. Trường mâu cùng trường thương lần nữa lướt qua. Lần này lần lượt thay đổi mà qua, lúc thắng bại thiên xứng đã nghiêng. Màu đỏ huyết vũ từ thân thể một bên phun tung tóe. Lư U Du lông mày kẻ đen chen chúc ở một khối nửa quỳ xuống tới dùng hỏa diễm trường thương chống đỡ lên mình. 1000 năm tới Thái Bình, tại hạ đã quên mất làm như thế nào đi thiêu đốt chiến đấu nhiệt tình đi. Lư U Du thong thả mà trầm trọng nói, vậy hãy để cho tại hạ lãnh giáo một cái sao. Lâm Anh Mi cười lạnh chung, binh khí nhắm ngay thiếu nữ mi tâm, trong nháy mắt xông lên, Lư U Du nhất thương giết hồi. Đột nhiên trong lúc, hoàng kim kỳ lân mâu chiến động, huyền giai chiêu thức, hoàng kim luật động thiểm, Lâm Anh Mi nhất thương ngăn lại, nhưng lần này hoàng kim luật động thiểm tốc độ công kích thật sự quá là nhanh. Hỗ Nương Tử căn bản không thể chống đỡ được, kim phong ngọc lộ nhất thương phùng nghiền nát, ngực trong miệng nhất thương bị đánh bay, Phan Tố Vấn thi triển ra mưa bụi ngưng tâm, đem thương thế rời đi. Hỗ nương tử rốt cục chống đỡ không nối bại lui. Anh mi tỷ, giao cho ngươi. Hỗ nương tử cố hết sức nói. Trong nháy mắt chiến đấu chỉ để lại cho Tuyệt Thế hai người. Đối thủ của ngươi là tại hạ. Lâm Anh Mi quát lạnh một tiếng. Thật tốt, Ngọc Kỳ Lân sát khí tăng vọt. Một điểm thô bạo băng tuyết đông lại cả vùng đất. Huyết tuyến bàn cấp tốc đến gần. Chiến đấu ở sát khí sôi trào chung nháy mắt kéo ra. Các loại lạnh như băng thấu xương nối gót tới. Ngay khi Thiên Cương Tinh Lữ U Du triển khai công kích lần thứ nhất. Không cách nào ngưỡng dừng lại chiến đấu dục vọng sẽ làm cho Lâm Anh Mi không chút do dự bắt đầu phản kích. Đánh bại nàng, giờ phút này cũng là Lâm Anh Mi duy nhất ý niệm trong đầu. Uống, Thiên Cương Tinh Lữ U Du trường mâu bổ ra một đạo kim quang. Công kích của nàng có thể nói nhanh chóng. Là cái loại này liều lĩnh làm cho đối phương không còn kịp nữa lấy lại tinh thần mau. Không có chút nào dấu hiệu. Dưới chân bùn đất sàn nhà đột nhiên dữ dội tán. Vô số kim quang kích lại tới bắn trong không khí. Chặn lại Lâm Anh Mi tầm mắt. Ở bay ra tung bay kim quang chung. Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân thân ảnh đột nhiên hướng Lâm Anh Mi xuyên ra. Trên tay Hoàng Kim Trường Mâu chớp động lạnh như băng hàn quang. Huyết quang hiện ra. Không ai có thể tưởng tượng kia đột nhiên công kích đến cỡ nào rất mạnh. Chính là Lâm Anh Mi phản ứng như vậy tốc độ, cũng hoàn toàn không có cách nào né tránh lần này đánh lén. Ở một tiếng vỡ ra gấm trong tiếng, dưới xương sườn đã mở ra một đạo thật dài lỗ hổng. Máu tươi theo vết thương chảy xuôi, rất nhỏ tê dại cảm trong nháy mắt tịch quyển Lâm Anh Mi toàn thân. Danh phù kỳ thực đời thứ nhất bá chủ. Kinh khủng như thế công kích phảng phất vĩnh viễn đều không thể dự liệu. Như thế thời gian dài tác chiến còn có thể bày ra cao như thế vượt qua một mặt. Tiếp theo giây, Lữ U Du biến mất không thấy gì nữa. Lâm Anh Mi không còn kịp nữa sợ hãi than. Phản ứng của nàng cũng là vô cùng nhanh chóng. Đổi lại làm người khác, chừng ngay cả suy tư cũng làm không được, nhưng là làm cao nhất võ tướng. Lại có 5 sao Thiên Vũ Lâm Anh Mi đối mặt 4 sao Lữ U Du chưa chắc không có đánh một trận có thể. Cũng đã có thể làm thường người không thể tưởng tượng phán đoán. Không có chút nào suy nghĩ. Lâm Anh Mi đã bay khỏi tại mặt đất. Lực lượng cường đại trong nháy mắt từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Chung quanh một trượng phương viên cũng dường như mãnh liệt chấn động một cái. Mượn khổng lồ phản xung lực. Cô bé thân ảnh đã trong nháy mắt bay ngược đến 5 trượng có hơn. Ở thì ra là vị trí, đã nhiều ra một cái đang mặc màu vàng nhung trang cao ngạo cô gái. Lữ U Du lông mi cũng vắt ở tại một khối, tựa hồ cũng không có biện pháp tin tưởng một kích kia lại không có giết chết mục tiêu. Trải qua cùng nhiều như vậy võ tướng chiến đấu, Lữ U Du đã ở trong lúc bất chi bất giác giảm xuống. Thời gian qua nhanh trong lúc, Thiên Cương Tinh Lữ U Du giết chữ quyết tiếp tục bày ra. Ở sát khí lan tràn chung, Lâm Anh Mi thân ảnh đột nhiên xuyên ra, mang theo đồng dạng sát ý bổ tới. Một con hoàng kim kỳ lân trường mâu đã đột nhiên lộ ra. Giống như kỳ lân rít gào, đẩy hướng bóng người trước mặt, lại là một lần kinh khủng giao phong. Nếu như nói mới vừa rồi một há trong lúc hai người đối kháng là thuần túy tốc độ đối kháng. Vậy bây giờ cái này vô tình chiến trường chung, đơn thuần lực lượng liền trở thành là trọng yếu hơn, đủ để quyết định sinh tử mấu chốt, này thì không cách nào theo dựa vào kinh nghiệm đi phán đoán chuyện tình. Thiên Cương Tinh Lữ U Du vừa quát, trường mâu biến hóa ra mấy đạo quy tích, tựa như xé mở thời gian cái khe, không cần bất kỳ suy tư. Do dự, gọn gàng một kích, Lâm Anh Mi nhất thương hồi thủ hộ, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương lực lượng chỉ biết so sánh với 4 sao Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu càng mạnh. Lưu động 5 sao giống như con sông giống nhau lưu động. Nhưng Thiên Cương Tinh Lữ U Du tiếp tục lui về phía sau. Đồng thời đeo lên khiêu chiến nụ cười, trường mâu vượt qua thân, Thiên Hỷ Tinh Lữ U Du chung quanh phát ra kim quang phảng phất sống lại. Màu vàng chân hoàng cái bóng bắt đầu ở trên người nàng truyền lưu. Giống như là thứ hai tánh mạng giống như, Lâm Anh Mi không còn kịp nữa suy tư Lữ U Du hơn có cái gì sát chiêu. công kích một chút cũng không có dừng lại. Quá đáng lực lượng cường đại bằng vào bản thân căn bản không cách nào ngăn cản. Chỉ là tiếp xúc sẽ thẩm thấu đến mục tiêu trên người. Mỗi một lần hơn nữa ngọn gió cắn hợp cũng sẽ ở Minh Nguyệt Trường Sinh Cung xé mở ra kinh khủng vết thương. Tiên lên ngất trời loang loáng. Theo sau, từ hơn nữa trên người đổ xuống mà ra sát khí liền cậy mạnh địa nghiền quá như nhau toàn thân. Lệnh Lâm Anh Mi thân thể cùng linh hồn đang phát ra đau đến không muốn sống rên gì. Ngay cả như vậy, mãnh liệt đắc ý chí hay là đè xuống này đồng thời thống khổ. Tiếp tục lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ lẫn mãnh liệt chém. Ở Thiên Hùng Tinh trong tự điển vĩnh viễn không có lùi bước hai chữ. Song chân hoàng cảnh tinh tướng cường hãn cũng làm cho lòng người kinh sợ. Mỗi một chém đều làm Lâm Anh Mi cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Không hổ là đấu tinh sơ đời bá chủ. Cho dù chẳng qua là bốn sao thiên mệnh tinh vũ, cô gái trước mắt kia công kích khí thế cung thủ đoạn cũng là duy trì vượt quá ngoài ý muốn mạnh mẽ. Sở mang đến cảm giác bị áp bách thậm chí làm cho người ta một loại du nhiên nhi xanh tuyệt vọng. Mấy trăm luân công thủ ở trong nháy mắt xẹt qua, làm Lâm Anh Mi hai trong mắt rốt cục thích ứng Lư Uzuki Lân Chân Hoàng đồng thời quang thải mê muội sau khi công kích chủ động, bỗng nhiên trong lúc, một đạo quang mang phá vỡ. Thiên cương tinh Lư U Du Thủy Trung tập trung ở cái kia đốt mục đích đốt. Tiến công lúc ngưng tụ tại đột thứ trường mâu phong duệ. Đón đỡ lúc chảy trở về đến va chạm trường mâu bản thân. Giống như một cổ ở trường mâu nhanh chóng bắt đầu khởi động ma ảnh. Vô luận từ chỗ nào phát động công kích của địch nhân đến từ phương nào. Lư Uzu cũng có thể kịp thời địa xuất hiện ở chuẩn nhất xác thực vị trí cũng hoàn mỹ ngăn cản. Không tốt, Lâm Anh Mi mạo hiểm mặt nghiêng, gương mặt bị vạch tim tòi một đạo vết máu. Cô bé cắn răng, đột nhiên một cái quay về, vung lên hàn tinh lãnh nguyệt thương. Một đạo hàn khí từ thương thượng khuếch tán, mang theo nhộn nhạo sát khí. Sát khí đem lực lượng tất cả liên miên bất tuyệt đánh sâu vào đối thủ. Cố gắng đoạt tiên cơ, thiên cương tinh Lư Uzu cười một tiếng, đột nhiên gãy tay một đâm, tính người cùng nhau bắn về phía Lâm Anh Mi, sát khí nện ở trên người nàng khơi dậy mắt thường có thể thấy được không khí sóng gợn. Này tất cả sóng gợn vừa hướng những địa phương khác đẩy ra. Nơi đi qua, vô luận là tảng đá hay là ngọc thạch cũng phấn toái. Trên thực tế, cùng thiên cương tinh Lư Uzu phát ra mỏng quang đụng vào nhau ít nhất tạo thành mỗi giây hơn ngàn lần thậm chí vạn lần va chạm. Lần này loại này va chạm ở như nhau trong lúc tách ra cường đại. Chút nào không một tiếng động phong mang vô cùng lực sát thương. Ngay khi hai người trong chiến đấu, Tô Tinh bên này cũng là nhìn khẩn trương vạn phần. Chẳng qua là chân hoàng cảnh tinh tướng Tô Tinh thật sự không có biện pháp nhúng tay. Trừ cộng minh ngoài, không có biện pháp gì. Này thiên hùng tinh thật là lợi hại. Hồ Mịch đang nhìn ra thần. Chợt nghe Từ Tĩnh Thục nói một câu nói. Nhìn thiên cổ tinh kim lính cầm giáo lúc này kia hưng phấn ánh mắt đã hoàn toàn bị Lâm Anh Mi thay thế được. Lâm Anh Mi đoạn băng cắt tuyết tư thế oai hùng tựu như một bức tuyệt thế thiên thành bức họa ở ngoài sáng nguyệt cung cắn câu xiết đi ra. Miễn cưỡng thiên cổ tinh kim lính cầm giáo từ ninh tim đập thình thịch. Hai vai lay động, Hồ Mịch tràn đầy đồng cảm. Năm sao thiên vũ thật là bất khả tư nghị. Kia tử lôi ma đầu bên cạnh tinh tướng lại tinh võ đô cao như vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Hồ Mịch rũ phát mở mịt. Muốn giết hắn sao? Từ Ninh hỏi, vừa dừng một chút không? Tiểu Mịch, Tĩnh Thục cảm thấy không muốn giết hắn. Tĩnh Thục rất muốn cùng thiên hùng tinh báo từ đầu đấu đơn một lần đi. Hồ Mịch cười khổ. Cũng hiện tại, nàng vẫn nhẹ nhàng như vậy. Hai người nhà tử lôi ma đầu nhất định xưng bá lần này đời đấu tinh. Hiện tại trừ phi sở hữu hàng tinh giả liên thủ mới có thể chế hắn. Bất quá Tiểu Mịch hiện tại phải ra khỏi tay. Tại hạ cũng sẽ tuân lệnh. Từ Tĩnh Thục nói, Hồ Mịch khẽ lắc đầu. Nhìn cung thái vi lâm vào suy tư. Tử lôi ma đầu chẳng những có tinh tướng theo đuổi còn nữa hai người hàng tinh giả đi theo. Này phi thường kỳ quái, không biết bên trong có cái gì huyền kỳ, là bởi vì ước định thất tinh tụ nghĩa sao? từ Tĩnh Thục suy đoán, Thất Tinh tụ nghĩa là đấu tinh cuối cùng giai đoạn, phân ra 7 tên hàng tinh giả trèo lên đỉnh Nữ Lương Sơn. Cuối cùng ở giác gia thắng bại, lần nữa lúc trước, 7 người hàng tinh giả giữ vững ăn ý liên thủ cũng phi thường có thể. Trên thực tế, các thế hệ đấu tinh Thất Tinh liên thủ đều là cơm thường chuyện tình. Không đúng, sẽ không đơn giản như vậy. Hồ Mịch nhìn ra được cái loại này đem sinh tử giao ra đây tín nhiệm cũng không phải liên thủ như vậy. Bên trong nhất định có đồ vật gì đó mới có thể làm đến nước này. Chẳng qua là đây là cái gì? Hồ Mịch đoán chưa rõ. Kia, Từ Tĩnh Thục cũng nghiêm túc, nhìn Thiên Hùng Tinh có thể hay không đánh bại đời thứ nhất bá chủ. Nếu quả thật đánh bại, chúng ta nhất định phải thay đổi sách lược rồi sao? Hồ Mịch nói thật nhỏ. Sách lược, trước xem đi, Hồ Mịch không đáp, nhận được Tiểu Mịch sẽ không cháy nhà hôi của. Từ Ninh cũng là dễ dàng xuống tới, ánh mắt chẳng qua là nhìn Lâm Anh Mi, có chút động tâm, hơn nữa Lâm Anh Mi cùng Lữ U Du cuồng phong mưa rào lẫn nhau tấn công cùng phản kích chung. Đột nhiên tiên lên một mảnh màu vàng tiến ảnh, tiếp theo, cái này tiến ảnh xoa Lữ U Du khuôn mặt bay đi ra ngoài. Ở nàng đầu lông mày mang mở một đạo huyết tuyến, Lữ U Du khinh linh thối lui, bỗng nhiên vừa nhảy, hiện lên Lâm Anh Mi công kích, mục tiêu rõ ràng là Thiên Anh Tinh, không tốt, Tô Tinh ám đạo không ổn, đột nhiên thân ảnh biến mất, Hoa Uyển Ước đang muốn chuẩn bị xuyên tinh tiến, một đạo hàn quang bước tới, Lữ U Du chỉ là một thiểm đi ra trước mắt, muội muội, ngươi tên bắn lén thật là có chút làm người ta không nhanh à. Nương theo không vui chính là lời nói. Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu phách xuống. Hoa Uyển Ước lấy ra Hồng Ngọc Liệt Tinh Đoàn Thương ngăn cản. Này binh khí nổ lớn gãy lìa. Vũ khí vỡ vụn làm nàng động tác trì trệ một chút. Chỉ có hạ xuống, Lữ U Du đã lấn đến gần. Thiên Cương Tinh gần người. Đủ để chí mạng, Hoa Uyển Ước suy chỉ yêu nhã. Bất động thanh sắc, dùng cung đi ngăn chặn. Thiên Cương Tinh Lữ U Du mang theo chết đi mất phong bạo suy mở bay mùa huyết hoa. Hoàn mỹ địa phá giải Hoa Uyển Ước phòng ngự. Một tiếng vang thật lớn sau khi, Hoa Uyển Ước thân thể tựa như diều đứt dây bàn bị đánh thượng giữa không trung. Xẹt qua một cái thật dài phao vật tuyến, tịch liệt cảm nhận sâu sắc để Hoa Uyển Ước cắn chặt hàm răng. Nơi đều là màu vàng trường mâu cái bóng. Bị đánh bay lúc trên không trung bỏ ra sát khí lệnh chung quanh tràn đầy xé rách cảm. Trên mặt đất chói mắt vết rách hình như là kỳ quái vẽ xấu. Mà cô bé rớt xuống địa phương, lại càng vỡ thành một mảnh, máu tươi nhuộm đỏ, hơn nữa còn ở kéo dài càng không ngừng ra máu. Tiếp tục như vậy nhất định sẽ chết. Hoa Uyển Ước cắn chặt hàm răng, nhanh chóng dương cung. Hai mắt lộ ra đối với Thiên Cương Tinh Lữ U Du bội phục cùng bất khuất tuyệt đột nhiên. Hoa Uyển Ước giống như huyết nhân, nàng yêu nhã bảo thạch con ngươi mang theo một tia lờ mờ. Nhưng là không chịu thua quang mang chưa từng dập tắt dụng. Loại này ánh mắt để Thiên Cương Tinh Lữ U Du rất tán thưởng. Có thể ở tình trạng này còn có thể không bị sợ hãi. Không có nhục không có Thiên Anh Tinh danh tiếng đi. Xuyên dương liễu như vũ, Thiên Cương Tinh Lữ U Du mở miệng, người đã cùng võ tòng giống nhau lựa chọn, kia tại hạ ít nhất cũng phải để một người hối hận mới được đi. Kia đem Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu theo vung, tính trên người quang thải cắn xé qua trách, giống như đất bằng phẳng nổ lên một tiếng tiếng nổ, Lữ U Du một mâu sâu ra hàn quang, sát khí nếu như ma quỷ toàn bộ phóng ra ngoài. Kinh khủng áp lực trong nháy mắt hướng chung quanh tư tán bay vụt. Hoa Uyển Ước hoàng giai chiêu thức lập tức phấn toái. Cùng nàng như thế đến gần Hoa Uyển Ước lần nữa chịu trọng thương. Thân ảnh giống như sao băng. Bị kinh khủng áp lực hung hăng áp bay. Ở mãnh liệt trường mâu ảnh chung. Lạnh như băng vũ khí cấp tốc nhảy lên. Kinh khủng sát khí giống như trong nháy mắt xuất hiện. Liên tục công kích ở Hoa Uyển Ước rơi xuống địa phương. Trong nháy mắt đào ra một cái cự đại hố sâu, tiếng sấm nổ vang không ngừng vang lên, đầy trời đều là bị giết khí bắn tán loạn bay ra cắt đá thổ mộc. Vô số cung điện tàn viên bị tạc xé nát, biến thành bay xuống mảnh vụn tràn ngập không khí. cho dù không phải là điên cuồng thị sát, thiên cương tinh Lư U Du mạnh mẽ lực phá hoại như cũ bày ra không thể nghi ngờ. Ở tứ tán bay vụt sát khí sau lưng, thiên cương tinh Lư U Du trong mắt hàn quang bạo xạ. Đột nhiên hai tay cầm hoàng kim kỳ lân mâu, lưu động ở toàn thân sát khí trong nháy mắt tập trung ở binh khí trong tay bên trên. Nhưng là Lư U Du tâm nguyện vẫn thất bại, đợi được mảnh vụn tiêu tán, nơi đó đã sớm mất đi hoa uyển ước tung tích, trên bầu trời xuất hiện một đôi, lần này không phải là Tô Tinh mà là Lâm Anh Mi. Tô Tinh ở trước mặt nàng, Tô Tinh, Phu Quân, Tường An, Ca Ca, chúng nữ sửng sốt, đang muốn đuổi giết Lư U Du cũng là sửng sờ. Trăm triệu không nghĩ tới Tô Tinh có cản ở trước mặt nàng. Tại hạ không muốn giết ngươi, nhưng là ta nghĩ có ngươi à, Tô Tinh cười một tiếng. Phi kiếm quay quanh, Lư U Du cảm thấy nghe được một cái rất lớn chê cười. Một cái tinh hải trung kỳ hàng tinh giả lại để cho có nàng. Quanh thân bạo tán một cổ tức giận, cô bé không giận ngược lại cười. Ngu xuẩn, cường đại khí phách làm cho Tô Tinh thiếu chút nữa tự lui. Cho dù như thế, kia tức giận hãy để cho Tô Tinh nháy mắt một cái. Nhưng vào lúc này, trong mắt hàn quang chợt lóe, leng keng, tia lửa tứ tán, Tô Tinh kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Tốc độ thật nhanh, Lư U Du cổ tay trầm xuống. Hoàng kim kỳ lân mâu họa xuất một đạo quang mang, công kích ở trong phút chốc triển khai. Cơ hồ ở kim thiết vang lên, Tô Tinh một trời một vực cự kiếm cùng Lư U Du hoàng kim kỳ lân mâu đụng nhau tự sinh ra khổng lồ đánh sâu vào. Lãnh cả vùng đất cũng đang run rẩy, sương mù điên cuồng bị cuốn tán. Tề Thiên, lang gia phi kiếm căn bản không làm gì được chân hoàng võ tướng tiến công. Ngay cả hoa uyển ước hồng ngọc liệt tinh đoàn thương cũng chặt đứt. Đừng nhắc tới những khác phi kiếm, mà một trời một vực cường đại phòng ngự tính đang dễ dàng phái thượng công dụng. Tô Tinh đem kiếm hợp lại, thân hình vừa động, mũi kiếm thượng khí lưu ngưng tụ làm sắc bén ánh đao. Xé nát không khí, một trận không khí vặn vẹo, vô luận là tốc độ, góc độ, lực lượng cùng với ý chí đều là không thể thiêu dịch hoàn mỹ. Tự là như thế hoàn mỹ một kiếm đối với Lư U Du mà nói miễn cưỡng coi như là không sai. Có thể thật xa không đủ, Lư U Du lại một lần nữa để Tô Tinh chứng kiến nàng kinh khủng kia võ tướng bản năng. Kiếm quang bị phấn toái rụng, giống như là biến mất quang, xuất hiện lúc làm cho người ta một trận chói mắt, hoàng kim kỳ lân mâu đã hướng phía Tô Tinh chém tới. Dễ dàng tự phá vỡ Tô Tinh một kiếm. Tô Tinh giơ kiếm ngăn cản này chạm mặt vừa bổ, uống, hoàng kim kỳ lân mâu quỹ tích chợt thay đổi, Lư U Du nghiễm nhiên mấy bước tới gần ở Tô Tinh trước mắt. Nói toạc ra trống không lóng lánh, Tô Tinh phiên thân rơi đi, chịu chết đi, Lư U Du thanh thế lớn, không có nương tay, phát huy bá đạo công kích, Tô Tinh cũng là hai mắt tỏa sáng, khóe miệng phát thảo lão ý vị thâm trường độ cong. Đây chính là chân hoàng cảnh võ tướng năng lực, áp lực cường đại đè lại Tô Tinh, nhưng cũng may một trời một vực mạnh mẽ, miễn cưỡng có thể ngăn cản Lư U Du thiên hạ vô song khí thế. Xuyên thấu qua hoàng kim kỳ lân mâu biến hóa quỹ tích cùng quét ngang khí thế. Tô Tinh có thể rõ ràng trong Lư U Du, Tô Tinh khát khao nếm cả cùng chân hoàng cảnh võ tướng chiến đấu. Chỉ sợ chỉ cần mấy chiêu cũng không dám khinh thường. Tô Tinh đã vừa lui nữa, bị buộc đến chết giác, Lư U Du hoàng kim kỳ lân mâu pháp thập phần bá đạo. Xuất thủ đang lúc nhanh chóng tuyệt luân, nếu như không là bởi vì Lư U Du cùng Vũ Tư U, Yến Ất Chân, Hỗ Nương Tử, Lâm Anh Mi, Hoa Uyển Ước chiến đấu quá, tinh lực đã ở giảm xuống. Tô Tinh vẫn thật không dám ngạnh bính, đụng, Lư U Du đem hoàng kim kỳ lân mâu đột nhiên cũng sắp tới đây. Cả vùng đất lập tức run rẩy, Tô Tinh học ra máu đen, nụ cười trên mặt càng sâu, để Lư U Du cảm thấy hơn tức giận, cùng thiên cương tinh Lư U Du sát lục dục vọng chiến đấu cảm giác thật là tuyệt đẹp cực kỳ. Thiên cương tinh Lư U Du thân hình thon dài, trên mặt nổi lên một tia biến hóa, máu màu đỏ, tản ra, một sát na, hai người màu sắc tan ra làm một thể, quấn quanh chung một chỗ. quỷ dị sinh ra hài hòa giao hòa, tản mát ra kinh sợ lòng người sát khí. Ở một tiếng ngao vang lên đồng thời, cô bé vọt tới, phảng phất giống như lưu tinh giống nhau lướt tới đây, mang theo mạnh mẽ uy thế đột nhiên bổ về phía Tô Tinh. Một trời một vực run rẩy. Sao, Tô Tinh đại thổ, máu tươi, toàn thân xương, kinh mạch, mạch máu muốn mở tung. Dưới mỹ thiếu nữ xinh đẹp lúc này rối rít vọt lên. Nam nhân này điên rồi sao? Lại đi cùng thiên cương tinh quyết đấu. Hoa uyển ước bị Lâm Anh Mi nâng. Đáy lòng hiện lên một tia ngọt ngào. Nhưng lập tức đã bị Tô Tinh hoảng sợ cử động cho hù dọa ở. Thiên Anh Tinh thật sự bị dọa. Anh Mi, phía dưới tự từ ngươi kết thúc trận này khảo nghiệm sao? Một cái thanh âm bay tới. Ngô Tâm Giải đã xuất hiện ở các nàng bên cạnh. Lâm Anh Mi ngưng lông mày. Không nói hai lời vọt tới. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoa uyển ước không hiểu ra sao? Ngô Tâm Giải khẽ mỉm cười. Gió đạm vân nhẹ, phảng phất hết thảy đều đã kết thúc. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho anh Mi bước ra địa giai hoặc là cùng công tử lĩnh ngộ thiên địa huyền hoàng a, không phải sao? Hoa uyển ước sửng sốt. Đỏ mặt lên, cách chương.